chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, một khi Khương Mộc Tranh ở trong máy tính viết xuống người nào đó tên cùng với kích phát sự kiện. Người này là có thể mộng đẹp trở thành sự thật, mà nàng hiện tại trụ bệnh viện, là Lâm Duyệt Kỳ cho nàng phó tiền thuốc men. Không chỉ có như thế, Lâm Duyệt Kỳ còn từ ở nông thôn mời tới nàng nãi nãi. Làm nãi nãi chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Mấy ngày nay, nãi nãi luôn ở nàng bên tai nhắc mãi, Lâm Duyệt Kỳ là người tốt. Lâm Tiểu Thư là người tốt, nàng cũng chỉ nhớ kỹ tên này. Lâm Duyệt Kỳ tiến vào thời điểm, phòng bệnh trong TV đang ở truyền phát tin vé số công bố. Bởi vậy, nàng liền ở trong máy tính bằng cảm giác đánh hạ kia xuyến tự. Hệ thống phát huy tác dụng, mà Lâm Duyệt Kỳ thật sự trúng 1000 vạn, bởi vì báo thù kịch bản hệ thống trọng tổ, nó trừng phạt hệ thống bị phá hủy. Nói cách khác, mặc dù hiện tại Khương Mộc Tranh loạn dùng nó công năng, hệ thống cũng không thể đối nàng làm ra bất luận cái gì trừng phạt. Báo thù kịch bản, Khương Mộc Tranh ta ngươi đại gia. Hệ thống bình tâm tĩnh khí, bắt đầu hống ngu dại Khương Mộc Tranh cùng nó cởi trói. Khương Mộc Tranh bên tai vang lên hệ thống ra vẻ thân hòa thanh âm. Ngươi hảo, ta ký chủ, bởi vì ngài nghiêm trọng trái pháp luật ký chủ cùng hệ thống chi gian hiệp nghị. Hiện tại thỉnh ngài cởi trói báo thù kịch bản hệ thống. Hay không lựa chọn cởi trói. Ngoặc kép, là, không. Khương Mộc Tranh nghiêng đầu nghe lỗ tai thanh âm. Nàng căn bản không hiểu hệ thống đang nói cái gì. Chính là, nếu nàng không làm ra lựa chọn, cái này lựa chọn liền sẽ vẫn luôn xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng cảm thấy này đó văn tự xuất hiện ở nàng trước mắt, làm nàng cảm thấy thực phiền. Vì thế, nàng chảo chảo đầu, tùy tiện chọn một cái lựa chọn. Nàng đầu chung vang lên tích tích một trận nổ vang. Máy móc thức thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Ký chủ Khương Mộc Tranh cự tuyệt cởi trói, báo thù kịch bản. Chúng 1000 vạn Lâm Duyệt Kỳ. Trước tiên cấp Lục Đình gọi điện thoại. Nam nhân đảo có vẻ thực bình tĩnh. Chỉ là hỏi lại nàng. 1000 vạn mà thôi. Có thể làm ngươi như vậy vui vẻ. Lâm Duyệt Kỳ nắm di động. Cương ở tại chỗ. Ngoặc kép, ta đi ngươi đại gia. 1000 vạn, mà thôi. Người này rốt cuộc có tiền tới trình độ nào a? 1000 vạn cần chỉ là, mà thôi. Nếu Lâm Duyệt Kỳ không có làm những cái đó mộng, không biết cái gọi là hệ thống tồn tại, nàng nhất định sẽ đem 1000 vạn lưu lại. Nhưng nàng biết, chính mình chung 1000 vạn không phải bởi vì vận khí, là bởi vì báo thù kịch bản cái này hệ thống. Cùng ngày, Lâm Duyệt Kỳ liền đem 1000 vạn quyên cho từ thiện cơ cấu. Lưu lại một bút tiền thuốc men cho Khương Mộc Tranh cùng nàng nãi nãi. Khương nãi nãi cảm kích mà nắm Lâm Duyệt Kỳ tay. Vẩn đục trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Lão nhân ra nói chuyện khi, đôi tay đều đang run rẩy. Lâm Tiểu Thư, ngươi đại ân đại đức. Ta cái này lão thái bà, kiếp sau đều báo đáp không được. Ta thay ta cháu gái, cảm ơn ngươi. Khương nãi nãi nói. Liền phải cấp Lâm Duyệt Kỳ quỳ xuống dập đầu. Lâm Duyệt Kỳ chạy nhanh đỡ nàng lên. Nói, nãi nãi, ngươi đừng như vậy. Ta cùng Tiểu Khương là bạn tốt. Ta làm này đó đều là hẳn là. Khương nãi nãi nâng lên mờ u bàn tay. Xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi. Nhìn về phía Khương Mộc Tranh phương hướng. Ta nếu là sớm biết rằng nàng sẽ biến thành như vậy, ta liền không nên làm nàng tới trong thành công tác. Nàng hiện giờ biến thành như vậy, này về sau sinh hoạt, nhưng như thế nào quá nha. Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới cái gì? Đề nghị nói, cái kia, nãi nãi, ngài nếu là không ngại, liền tới ta siêu thị quét tước vệ sinh. Chúng ta siêu thị công nhân bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có tiền lương lấy. Ngươi lưu tại trong thành công tác, còn có thể chiếu cố Tiểu Khương, ngươi cảm thấy thế nào? Khương nãi nãi nghe xong Lâm Duyệt Kỳ đề nghị, lập tức lại phải cho nàng quỳ xuống. Còn hảo Lâm Duyệt Kỳ 150 cân, một đôi cánh tay cũng đủ có thịt, nhẹ nhàng đem gầy yếu bà cố nội cấp đỡ lên. Tuy rằng Khương Mộc Tranh từ bỏ dùng báo thù kịch bản trả thù xã hội, nhưng hệ thống cùng nàng chi gian trói định cũng không có kết thúc. Nói cách khác, Lâm Duyệt Kỳ cũng không có hoàn toàn công lược báo thù kịch bản. Bởi vậy, cái này hệ thống sẽ không giống thượng một hệ thống giống nhau. Từ bỏ nguyên ký chủ, cùng nàng trói định, nghĩ đến này, Lâm Duyệt Kỳ có điểm cảm kích Khương Mộc Tranh. Nếu cái này Sa Điêu hệ thống cùng nàng trói định, kia nàng thật đúng là muốn phiền đã chết. Lục Đình bởi vì công tác bận quá, vô pháp tham dự chân nhân tú đệ nhị kỳ thu, mà dư lại mấy kỳ tiết mục thu. Lâm Duyệt Kỳ cùng đoàn đoàn cũng không tham gia. Tiết mục tổ thay đổi một tổ gia đình, bởi vì Lâm Duyệt Kỳ bọn họ, hai hào gia đình danh tiếng một đường hạ ngã. Người xem cũng nhìn chán loại này phim thần tượng thức gia đình. Đều cảm thấy nị oai. Không lâu lúc sau, béo nữ mụ mụ bắt đầu quay chụp. Lâm Duyệt Kỳ tiến tổ. Biên kịch là béo nữ mụ mụ nguyên tác tác giả. Nghe nói, nguyên tác tác giả bị Lâm Duyệt Kỳ tăng phì chân thành cảm động. Vì thế tính toán tự mình thao đao. Tới hoàn thành cái này kịch bản. Lâm Duyệt Kỳ tiến tổ ngày đó. Cùng nguyên tác tác giả gặp mặt. Đối phương nắm tay nàng. Nhìn nàng hiện tại hình thể. Lệ nóng doanh tròng, đây là một người vì nàng nhân vật, nguyện ý đánh bạc dáng người hảo diễn viên. Đây là một cái làm nàng nghiêm nghị khởi kính hảo diễn viên. Nguyên tác tác giả đối với Lâm Duyệt Kỳ một hồi khen. Nàng đều ngượng ngùng nói cho đối phương chân tướng. Nếu vị này tác giả biết chân tướng, chỉ sợ sẽ chảy xuống hối hận nước mắt. Béo nữ mụ mụ chính là một quyển đi thân tình tuyến diễn. Béo nữ mụ mụ là gia thần truyền thông IP, nam một là gia thần phủng tiểu thịt tươi, mà nữ nhất hào tắc từ Lâm Duyệt Kỳ cái này không có ký hợp đồng phòng làm việc người ngoài, sắm vai. Trên mạng đều đoán, Lâm Duyệt Kỳ có thể bắt được loại này rất tốt tài nguyên. Hoàn toàn là bởi vì có Lục Đình ở sau lưng chống lưng. Bởi vì chế tác đoàn đội đã tốt muốn tốt hơn, này một bộ ấm áp kỳ ảo đề tài điện ảnh. Hoa suốt 3 tháng mới quay chụp kết thúc, này 3 tháng, Lâm Duyệt Kỳ cơ hồ đều tê ở đoàn phim, rất ít về nhà, mỗi ngày buổi tối sẽ bảo trì cùng tiểu béo nữ video. Có đôi khi, tiểu béo nữ sẽ nằm mơ mơ thấy Lâm Duyệt Kỳ vứt bỏ nàng. Khóc lóc tỉnh lại, sẽ trộm lấy ba ba di động, cấp Lâm Duyệt Kỳ phát video. So với Lâm Duyệt Kỳ, Lục Đình càng vội. Càn Thành tập đoàn gần nhất cũng mua một nhà điện tử công ty. Hắn mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, may có Lâm gì giúp đỡ mang hài tử. Nếu không, hắn chỉ sợ không thể chuyên tâm công tác, mỗi ngày đều sẽ lo lắng tiểu hài tử hay không sẽ bị bảo mẫu khi dễ. Béo nữ mụ mụ điện ảnh đóng máy cùng ngày. Đạo diễn mang đại gia đi Viên Thanh Sơn một nhà kêu chim én nhà ăn quán ăn ăn cơm ni trên núi. Cây rừng xanh đoàn phim đoàn xe bàn uốn lượn đường núi, từ từ hướng lên trên, chim én nhà ăn một tuần trước mới khai trương, nhưng nó gần chỉ dùng một tuần thời gian, liền thanh danh lan xa, dẫn tới các lộ thực khách tụ tập tại đây, nghe nói, tới nơi này ăn cơm đến trước tiên hẹn trước, vô thân phận vô địa vị người, rất khó bắt được tiến vào chim én nhà ăn tư cách. Chim én nhà ăn là một tòa kiến ở đỉnh núi nhà gỗ nhỏ. Cửa, treo mấy cái giấy đèn lồng. Gió núi một thổi, nhẹ nhàng đánh toàn nhi. Mặt trên dùng bút lông viết rồng bay phượng múa mấy chữ. Chim én nhà ăn, một cửa sổ, lộ ra ấm áp ánh đèn. Này đó phóng ra mà ra ánh sáng. Ôn thôn thôn, chạy một đoạn đường núi bọn họ đã cực kỳ mỏi mệt. Thấy từ nhà gỗ phóng ra mà ra ấm áp ánh sáng. Cư nhiên có một loại trở về nhà an bình cảm ơn đi Lâm Duyệt Kỳ xuống xe sau. Thấy chim én nhà ăn, bốn chữ. Cảm thấy sọ não có điểm đau. Đồ phá hoại, báo thù kịch bản còn không có bị nàng cấp đói chết. Mà cái kia nắm có Mỹ thực trù thần hệ thống ác độc nữ xứng Lý Mộc Nhu. Xuất hiện, Mỹ thực trù thần hệ thống có thể cho Lý Mộc Nhu làm ra lệnh người tưởng niệm Mỹ thực. Làm người nhũ đầu trầm luân, cũng vì chi điên cuồng, đương Lý Mộc Nhu có được cái này Mỹ thực trù thần hệ thống sau. Không chỉ có là tiểu dân chúng, Ngay cả ảnh đế, nhà giàu số 1, quốc gia nguyên thủ, phàm là ăn qua nàng đồ ăn người, đều trầm luân ở nàng mỹ thực dưới. Không một may mắn thoát khỏi, mà mỹ thực chủ thần hệ thống, không những có thể làm người ăn đến đây sinh ăn ngon nhất đồ ăn, còn có thể giả thiết người ở ăn cơm sau trạng thái. Thí dụ như, Lý Mộc Nhu tự cấp Lục Đình mỹ thực, giả thiết say rượu công năng, đương Lục Đình ăn nàng làm đồ ăn sau, liền bắt đầu say giá, làm cho phát sinh tai nạn xe cộ, mất đi hai chân cũng hủy dung. Thông qua cảnh trong mơ, Lâm Duyệt Kỳ đại khái trải vuốt rõ ràng Lý Mộc Nhu thân phận. Cũng trải vuốt rõ ràng nàng vì cái gì yếu hại Lục Đình cùng Đoàn Đoàn. Lý Mộc Nhu là Lục gia đầu bếp trưởng tiểu nữ nhi. Nàng từ nhỏ ở Lục gia lớn lên, từ nhỏ ái mộ Lục Đình vị này tiểu thiếu gia. Nàng rất có trù nghệ thiên phú. Nàng duy nhất nguyện vọng, chính là vì Lục Đình làm cả đời cơ mà ni Lục Đình cưới Lâm Duyệt Kỳ sau. Từ Lục gia dọn ra tới, có chính mình ra, Lục Đình rời đi nhà cũ sau, cũng không có mang đi nàng. Nàng ngày đêm tưởng niệm Lục Đình, mỗi ngày đều sẽ tưởng hắn. Ở nàng được đến chủ thần hệ thống sau, nàng lợi dụng chủ thần hệ thống, đạt được Lục Đình thưởng thức, làm Lục Đình không rời đi nàng đồ ăn. Tuy rằng Lục Đình thích ăn nàng đồ ăn, nhưng hắn trong mắt trước nay liền không có nàng, chỉ có Lâm Duyệt Kỳ cùng nữ nhi. Lý Mộc Nhu không hiểu, Lục Đình rốt cuộc thích Lâm Duyệt Kỳ cái gì? Lâm Duyệt Kỳ lợi dụng hắn, ở giới giải trí thu hoạch hảo tài nguyên. Lâm Duyệt Kỳ lợi dụng hắn, ở giới giải trí ngang ngược phi thường. Lâm Duyệt Kỳ gả cho hắn, đều chỉ là vì hắn tiền. Lý Mộc Nhu thật sự không rõ, Lục Đình rốt cuộc thích Lâm Duyệt Kỳ cái gì? Lý Mộc Nhu rời đi Lục Đình, tự lập môn hộ, khai một nhà tên là Chim Én nhà ăn. Hấp dẫn vô số thực khách, nàng lợi dụng mỹ thực, kết giao tài phiệt cá sấu khổng lồ. Lung là cường đạo ăn cho money trên tay nàng tài nguyên dần dần cường đại. Lấy người không biết, quỷ không hay phương thức, bắt đầu chèn ép giới giải trí Lâm Duyệt Kỳ. Đầu tiên là lợi dụng có phạm tội tiền khoa ác nhân đi hãm hại Lâm Duyệt Kỳ hấp độc. Lại là lợi dụng tương quan bộ môn người, ở Lâm Duyệt Kỳ kiểm nghiệm hàng mẫu thượng động tay chân. Làm cho Lâm Duyệt Kỳ thân hãm hấp độc phong ba, bởi vì bị đánh thượng hấp độc minh tinh nhãn. Lâm Duyệt Kỳ chưa chiếu phim điện ảnh đều bị hủy bỏ chiếu phim tư cách. Nàng bản nhân cũng bị phong sát. Nếu không phải Lâm Duyệt Kỳ có cái nhà giàu số một lão công làm chống đỡ, chỉ sợ nàng đã sớm thất bại thảm hại. Lục Đình dù sao cũng là nhà giàu số một, luôn là có chút thủ đoạn. Thế Lâm Duyệt Kỳ đã thông quan hệ, tra được lúc ấy ở Lâm Duyệt Kỳ hàng mẫu thượng động tay chân cảnh sát. Vị kia cảnh sát bị đem ra công lý, lại không muốn cung ra phía sau màn độc thủ là ai. Lâm Duyệt Kỳ trầm oan đến tuyết. Bị áp điện ảnh cũng một lần nữa chiếu phim Monster chính là rất nhiều người đối nàng ấn tượng dừng lại ở nàng hấp độc thời điểm. Tổng cảm thấy nàng chính là hấp độc, chỉ là có cái có khả năng lão công ở sau lưng thế nàng tẩy trắng thao tác. Nàng bị áp điện ảnh trở lên ánh, lại bị lần nữa chống lại, làm cho điện ảnh nằm liệt giữa đường. Mỹ thực chủ thần hệ thống công năng xa so phía trước xuất hiện hai cái hệ thống đều cường đại. Dân dĩ thực phi thiên, cái này hệ thống mê hoặc chính là người nhũ đầu cùng tâm, mà cũng không phải Lý Mộc Nhu bản nhân. Đương nhiên, làm hệ thống, nó cũng có nhược điểm, cũng sẽ gặp công kích. Nó nhược điểm là Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình sinh ra ái. Một khi này hai người hỗ sinh tình tố, hệ thống liền sẽ gặp công kích, Lý Mộc Nhu cũng sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Kiếp trước Lục Đình qua đời khi, Mỹ thực chủ thần hệ thống vẫn như cũ cường đại, đúng là bởi vì hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ chi gian, chưa bao giờ hỗ sinh quá tình tố. Lâm Duyệt Kỳ qua đời sau, Lục Đình cả đời chưa cưới, Lý Mộc Nhu cũng vẫn luôn đang đợi hắn. Lý Mộc Nhu hy vọng dùng Mỹ thực đổi lấy hắn ái. Nhưng qua hảo chút năm nàng mới biết được, Lục Đình ăn Mỹ thực rơi lệ, cũng không phải bởi vì nàng làm đồ ăn ăn quá ngon. Mà là bởi vì hắn mỗi lần ăn những cái đó đồ ăn khi đều sẽ nhớ tới đã từng thẹn với Lâm Duyệt Kỳ. Lý Mộc Nhu biết được chân tướng, ở đồ ăn tăng thêm không thể bị xét nghiệm ra cồn. Làm cho Lục Đình say rượu lái xe, mất đi hai chân, cũng hủy dung, chương 37, kỳ thị, ngẩn người làm gì, đi vào, Nam Một Tề Mặc thấy nàng đứng ở cửa. Nhìn giấy đèn lồng sững sờ, thúc giục nàng, Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới lấy lại tinh thần, nga, một tiếng, bước nhanh theo sau, tiến nhà gỗ nhỏ yêu cầu đổi dép lê, mỗi người một đôi, bởi vì tới đều là dự định hộ khách, bởi vậy mỗi song dép lê đều là dựa theo khách nhân số đo định chế. Mặt trên còn thêu có khách nhân tên, Lâm Duyệt Kỳ ở phục vụ nhân viên dưới sự trợ giúp đổi hảo dép lê. Đứng dậy sau, người phục vụ thế nàng đẩy ra giấy cửa gỗ, mời nàng tiến vào, một trận hương khí phun mũi mà đến. Đây là thịt luộc cái lẩu hương khí. Đoàn phim tổng cộng 16 người, 8 người một bàn, tổng cộng phân 2 bàn. Lâm Duyệt Kỳ cùng Nam Một Tề Mặc song song ngồi. Đạo diễn phó đạo diễn ngồi ở nàng có đồng hồ. 4 gã cùng tổ biên kịch cũng cùng bọn họ ngồi cùng bàn. Hết chương.